Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, bắt tỉ. Ta trở về, 333 mà tại Thượng Hải một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này có một đạo mặc lấy một đầu màu đen váy dài thiếu nữ. Đang ngồi ở một chương mềm mại trên ghế salon. Một đôi tay đang không ngừng đánh lên trước mặt máy tính bàn phím. Có thể nói, tốc độ tay thật nhanh. Chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh mà thôi. Khủng bố như vậy tồn tại. Làm xong, không nghĩ tới, đều đã cái này thời điểm. Nhìn lấy tự mình làm hết văn kiện. Nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít tư liệu. Diệp Tinh gật gật đầu. Mở rộng một chút chính mình giống như ma quỷ thân thể mềm mại. Ngạo người tư thái khiến người ta miên man bất định. Nhìn qua, để người huyết dịch dâng trào. Hận không thể có thể thoáng cái nhào tới loại kia nha. Có thể nói, vô cùng sung mãn, đường nét còn vô cùng yêu mỹ. Đúng, tiếp đó, ăn chút gì tốt đâu. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Tinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từ khi tiểu thần đi tứ tỷ bên kia về sau, đến bây giờ còn không có tin tức gì. Thì ngay cả mình ngũ tỷ, trước mắt cũng không có theo di tích bên trong đi ra. Có thể nói, có chút bất đắc dĩ nha. Tiểu thần, sẽ không có vấn đề gì đi. Tiểu tử kia, lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đúng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Gật gật đầu, nói một câu. Tiểu thần lợi hại, Diệp Tinh vẫn là vô cùng rõ ràng. Muốn để chính mình cái này đệ đệ ăn thiệt thôi. Duy nhất một chút. Chỉ có thể là đế cấp cảnh giới. Mà nếu như đế cấp cảnh giới xuất thủ, chính mình tứ tỷ là cam đoan trước tiên xuất thủ. Rốt cuộc, chính mình tứ tỷ cũng không phải ăn chay. Đồng dạng là đế cấp cảnh giới. Mà về phần tại hoàng cấp cảnh giới bên trong, cảnh giới này, tiểu thần cần phải có thể đi ngang. Căn bản không cần có lấy mảy may lo lắng nha. Ha ha ha, nhìn đến, xác thực là như vậy nha. Mà tại nhìn đến bên cạnh trong điện thoại di động WeChat thời điểm, Diệp Tinh mỉm cười, gật gật đầu, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, quả nhiên, như là mình nghĩ một dạng, tiểu thần, không có việc gì, quét ngang một mảng lớn, căn bản không có người là tiểu thần đối thủ, đã như vậy, nhìn đến, ta có thể yên tâm, không có nhiều lời, mở rộng một chút vòng eo, lên hoạt động một chút chính mình thân thể mềm mại. Hướng về bên cạnh tủ lạnh đi qua. Trong tủ lạnh, thực vật vẫn là đầy đủ. Xuy xuy xuy mà tại Diệp Tinh hướng về bên cạnh tủ lạnh đi qua thời điểm. Bên cạnh hư không vặn vẹo. Không khí sóng gió nổi lên. Một đạo thanh niên bóng người theo hư không bên trong đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Tiểu thần, chúc mừng ngươi. Theo di tích chi bên trong bình an trở về. Làm Diệp Tinh nhìn đến theo bên cạnh hư không bên trong từng bước một đi tới. Tâm tình nhìn qua phi thường tốt Diệp thần thời điểm. Mỉm cười, khóe miệng hơi hơi câu lên. Nụ cười trên mặt rực rỡ không ít. Nói một câu, không nghĩ tới. Tiểu thần theo di tích bên trong sau khi đi ra. Trước tiên, thế mà không phải dừng lại tại bên kia cùng tứ tỷ thật tốt vuốt ve an ủi. Mà chính là trước tiên trở về. Nhìn đến. Chính mình trọng yếu như vậy ném một cái ném đâu. Đương nhiên, nếu như không có nắm chắc có thể trở về, ta liền sẽ không đi vào. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu đen đến váy dài Diệp Tinh. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, ngạo người dáng người, Diệp thần gật gật đầu, trùng điệp nuốt nước miếng. Không nghĩ tới, cái này bao nhiêu tháng không thấy, Diệp Tinh dáng người càng thêm thon thả. Càng thêm mê người, thì liền sung mãn trình độ, cũng đã gia tăng thật lớn. Điểm này, để Diệp thần sắc mặt kinh ngạc, không thể không bội phục chính mình bát tỷ nha. Cái này bao nhiêu tháng mà thôi, thế mà càng thêm mê người. Nhìn cái gì đấy, tiểu thần, Diệp Tinh nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp thần, trong nháy mắt, nhìn tiểu tiên nữ, Diệp thần nghe đến. Nói một câu, gật gật đầu, đúng, cũng là nhìn tiểu tiên nữ. Tiểu thần, không nghĩ tới, lúc này mới hơn 3 tháng không thấy. Tiến đi một chuyến di tích về sau. Thế mà biến đến như thế, miệng lưỡi trơn tru. Diệp Tinh nghe đến, tâm lý ấm áp, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Muốn ăn một điểm gì đó, ta làm cho ngươi. Vừa tốt, không sai biệt lắm cần phải ăn cơm. Cái này, ta cảm thấy vẫn là lão bà bánh tương đối tốt ăn. Thêm một cái hot dog liền càng thêm không tệ. Đương nhiên, mặt khác thêm một ly mới sữa bò tươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Thần vừa mới nói xong, bóng người đã đi tới Diệp Tinh trước mặt. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, mỉm cười, hai tay đưa tới. Chờ một chút, tiểu thần. Mà tại trước mặt Diệp Tinh làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà trước tiên thì động thủ. Cái này khiến Diệp Tinh sắc mặt hiển hiện một vệt hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Một đôi thon dài đôi chân dài trong nháy mắt dựa sát vào. Ta đói. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Nói một câu, đều đã công tác thời gian dài như vậy. Hiện tại, xác thực có chút đói. Có chút rỗng tách cảm giác. Ta cũng đói. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lấp đầy hắn địa phương tương đối tốt. Ngươi cứ nói đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Nhìn lên trước mặt màu đen váy dài. Tay phải đi vào Diệp Tinh bụng dưới. Nhẹ nhàng kéo một phát. Phốc phốc phốc mà về phần trước mặt màu đen váy dài. Cái này thời điểm lại là đang thong thả lui ra nó sân khấu. Theo tới mà đến là một mảng lớn trắng như tuyết. Hoàn mỹ da thịt, hoàn mỹ xương quai xanh. Toàn thân không có một chút có thể bắt bẻ địa phương. Màu đen đồ lót, gợi cảm ma thần bí. Khiến người ta hận không thể có thể tìm tòi hư thực. Tiểu thần, các loại, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Tinh nói cái gì. Diệp Thần bóng người đã bắt đầu động thủ. Cái này khiến Diệp Tinh sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Thon dài tay trắng đột nhiên ôm lấy Diệp Thần cổ. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp càng trở nên ngượng ngùng lên. Ở chỗ này, nhìn lên trước mặt muốn bắt đầu tiến công Diệp Thần. Diệp Tinh sắc mặt có chút cuống cuồng. Nghi hoặc, nói một câu. Không thể. Diệp Thần nhìn đến, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn lấy Diệp Tinh, thực. Diệp Thần có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Diệp Tinh đã làm tốt hết thảy bị chính mình khi dễ. Thật tốt công thành đoạt đất chuẩn bị. Chỉ bất quá, nữ sinh luôn luôn cần rụt rè một chút đi. Mà bây giờ, chính mình chẳng qua là nhẹ nhàng đến kiên trì một chút mà thôi. Diệp Tinh cũng không có bất luận cái gì kháng cự. Không có bất kỳ cái gì chống cự. Có thể dễ như trở bàn tay công chiếm Diệp Tinh trái tim. Chờ một chút, đau, chấm ngoặc kép, mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tinh, lúc này chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có một chút cuống cuồng, đồng dạng có một vệt vặn vẹo, có thể nói, Diệp Thần đã rời đi hơn 3 tháng thời gian, đối với mình tới nói, vừa mới bắt đầu không lâu, liền đã đoạn tuyệt 3 tháng, mà bây giờ, 3 tháng, cần phải sửa chữa phục hồi đều đã sửa chữa phục hồi. Vết thương đã bị kéo trở về. Vừa mới Diệp Thần đột nhiên thoáng cái. Không khỏi có chút thống khổ. Đợi chút nữa ta còn muốn đi đón Linh Nhi muội muội đâu. Sau cùng, Chu Chu mỏ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Chờ một chút, ta mở không xe. Làm sao đi đón Linh Nhi cái nha đầu kia. Cái gì thời điểm. Nhìn lấy Diệp Tinh khó xử bộ dáng. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Sau 3 tiếng. Bọn họ tối nay không có tự học buổi tối. Ngày mai cuối tuần. Đã như vậy, ta đi là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Một thanh thả ở trên ghế salon. Tiểu thần, các loại, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phong quang vô hạn, đẹp không sao tả xiết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.